Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 582, chương 584, cự ly thánh nhân gần nhất người. La Hầu từ trước đến nay không phải một cái an phận chủ. Huống chi hiện tại thời gian loạn thế, tam đại chủng tộc các an một phương, long tộc giàu có tứ hải, trong bốn biển. Vàng bạc tài bảo vô số, càng là có đếm mãi không hết thiên địa linh căn dục có trong đó. Phượng Hoàng nhất tộc xuất lĩnh thiên hạ phi cầm, tự thành một mạch, chấn thủ phương Nam bất tử hỏa sơn, có thể xưng chúa tể một phương, lại thêm tẩu thú nhất tộc tại dưới chân núi Bất Chu Sơn cắm rễ. Cơ hồ chiếm lĩnh cả tòa Hồng Hoang đại lục, bầu trời thuộc về Phượng Hoàng. Đại địa thuộc về Kỳ Lân, đến Vu Tứ Hải thì là Long tộc thuộc về, mà tại Hồng Hoang phương Tây thế giới, có một tòa tuyên cổ núi cao, tên là Tu Di Sơn, nơi này rèn luyện bốn thanh tuyệt thế hung binh, Chu Tiên bốn kiện thần binh, là cái này thiên hạ nổi danh tiên thiên chí bảo, tại tiên thiên bên trong cũng là giết chóc cấp cao nhất lợi khí. Phối hợp Chu Tiên trận đồ, cơ hồ là không gì phá nổi, ít nhất phải tụ tập bốn vị thánh nhân mới có thể có nắm chắc phá trận, không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn xuống dưới dấu, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa tôi phong mang. Đây là Chu Tiên tứ kiếm một bài thơ. Một ngày nào đó, tại Hồng Hoang phía trên truyền đến một đạo cao giọng ngâm sướng, ta La Hầu hôm nay tại Hồng Hoang Tây Bộ lập xuống Hồng Hoang Ma Giáo. Lấy Chu Tiên tứ kiếm trấn áp thiên địa khí vận. Ma Giáo, lập, mắt trần có thể thấy. Trùng trùng điệp điệp thiên địa khí vận, đều là thơm. Toàn bộ Hồng Hoang Tây Bộ, lan tràn ra, kim quang lóng lánh, công đức chi quang đầy trời. Tại toàn bộ Hồng Hoang Tây Bộ hội tụ thành mưa. Trận này công đức cùng kéo dài thời gian nửa tháng, khiến cho chưa mở linh trí phi cầm tẩu thú, hoặc là sinh linh tất cả đều là mở linh trí, sinh linh căn, mà vây ở gông cùm xiềng xích thật lâu cường giả cũng nhao nhao đột phá. Bên này là công đức chi quang mị lực chỗ, mà người được lợi lớn nhất, tự nhiên là La Hầu. Hắn hiện tại ở vào một cái Đại La Kim Tiên đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vô thượng cảnh giới. Ở giữa một cái tiểu cảnh giới bên trong, mà lại đã đạt đến đỉnh phong, lại đề thăng một bước chính là Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Loại này tăng lên là khả quan, mà Ma Giáo bốn vị Đại La Kim Tiên cường giả, cũng là đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Muốn biết rõ giờ phút này Hoàng Tôn Tổ Phượng, thậm chí Kỳ Lân Hoàng mới là Đại La cảnh giới đỉnh điểm. Cái này một thanh âm rung động vô số cường giả. Trên Thái Dương Tinh, hai đạo to lớn kim ô ngay tại phun ra nuốt vào lấy hùng hậu vô biên Thái Dương chân hòa. Bỗng nhiên, hai cái kim ô nhãn thần bên trong lộ ra không thể hiểu được thần sắc. Hướng về Hồng Hoang Tây Bộ nhìn lại, tại kia vô biên công đức kim quang bên trong, bọn hắn cảm nhận được, có thể làm cho bọn hắn rất có bổ dưỡng lực lượng. Nhưng là đúng lúc này, một đạo dài răng rặc, uốn lượn roi ra, đánh tới, đáp lên hai cái kim ô trên thân. Mặc dù không có cỡ nào đau, nhưng lại làm cho hai cái kim ô trong lòng run lên. Hảo hảo tu luyện, không muốn phân thân, một thanh âm truyền tới. Nhường hai cái kim ô đều là có chút xấu hổ cúi đầu. Vâng, phụ thân, hai người cùng nhau hướng về mặt trời điểm trung tâm đầu. Ngay sau đó chính là tiếp tục phun ra nuốt vào lấy to lớn vô biên Thái Dương chân hỏa. Lực lượng kéo dài không dứt, hai người khí thế trên người cũng trong nháy mắt tăng trưởng bắt đầu. Mặc dù chậm chạp, nhưng là mắt trần có thể thấy. Hai cái theo tiến hành tu luyện, đến bây giờ kim tiên đỉnh phong, cơ hồ là nửa bước Đại La kim tiên lực lượng, chuẩn bị tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đột phá Đại La chi ở trong tầm tay. Mặc dù thực lực của các ngươi tại Hồng Hoang phía trên hiện tại còn sắp xếp không lên hào, nhưng là thiên địa đại kiếp tiến đến, cường giả sẽ bị càn quét không còn. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần cầm vũ khí nổi dậy, lập xuống yêu tộc xưng hào, liền đủ để tại cái này Hồng Hoang đại địa bên trong đặt chân. Hai cái kim ô đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, yêu tộc lại là vật gì? Từ khi Côn Bằng yêu sư sáng tạo ra thượng cổ yêu văn về sau, chính là có yêu tộc xưng hào, nhưng là tại Bắc Hải phía trên đều là một chút thối cá nát tôm, căn bản khó mà cùng bọn hắn so, mà yêu tộc đều là khoác vảy mang góc, ẩm ướt hóa đẻ trứng hạng người, lại có thể nào cùng cao quý kim ô cùng xưng là một chủng tộc? Tô Dương lắc đầu, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cái này vô biên đại địa phía trên, nào có cái gì cao thấp phân biệt giàu nghèo, chỉ có mạnh yếu có khác. Cho dù là lại không thu hút một cái tiểu yêu, tu luyện có thành tựu về sau, đều có thể đem chân long dẫm tại dưới chân. Từ ma tổ La Hầu lập xuống Hồng Hoang ma giáo về sau, toàn bộ thế giới đều là một mảnh chấn động. Vô số hỗn độn ma thần nhao nhao rơi vào trầm tư. Nguyên lai hỗn độn ma thần phân thân đi vào Hồng Hoang về sau, vậy mà cũng có thể lập xuống Hồng Hoang đại giáo, lấy hấp dẫn thiên địa khí vận gia trì. La Hầu tự nhiên là giết chóc ma thần chuyển thế, ở trong hỗn độn cũng là có uy danh hiển hách. Bây giờ phân thân nhập Hồng Hoang, lại là tại sáng chế ra không thể tưởng tượng nổi công đức đại giáo. Ta có phải hay không cũng có thể cũng lập một cái? Vô số hỗn độn ma thần trong lòng đều là có ý tưởng này, nhưng là về phần như thế nào nỗ lực thực tiễn, vậy liền căn bản không phải chính bọn hắn có thể suy tính. La Hầu hao tổn tâm cơ luyện hóa 12 tổ vu tinh huyết, mới có tại Hồng Hoang đặt chân, vô địch thiên hạ năng lực, vì không nhận thiên địa khí vận bài xích, hắn lại lập xuống Hồng Hoang đại giáo, tụ long công đức. Tại Hồng Hoang Nam Bộ Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, một đạo to lớn phượng hoàng thân ảnh, như là vô tận băng diễm đồng dạng lóe ra màu lưu ly quang trạch. La Hầu lập xuống Hồng Hoang ma giáo, có thể hay không đối với chúng ta tranh bá thiên hạ có trở ngại? Đến lúc này, ngươi còn muốn xưng bá thiên hạ? Một đạo uy nghiêm giọng nữ theo phía dưới trong biển lửa truyền đến, ta chỉ muốn nhóm chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc nên không muốn bị đứt đoạn truyền thừa mới tốt. Chỉ giáo cho, ta cũng không phải cho rằng như thế. Chỉ cần tại chúng ta dốc sức làm phía dưới, lại còn là có một chút hy vọng sống. Phượng Hoàng nhất tộc lại chênh lệch, cũng sẽ không rơi xuống vong tộc diệt chủng tình trạng. Chủng tộc có thiên địa to lớn khí vận gia trì, có Hồng Hoang đại địa chiếu cố, có thiên đạo sủng ái, căn bản không có cái gì quá lớn nguy cơ. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy nha. Lúc này Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc đều có lấy cường đại đại năng lực giả trợ trận, thậm chí tại kia vô biên trên biển đông có không chỉ một vị hỗn độn ma thần ở lại. Nếu là bọn họ đáp ứng tổ long thỉnh cầu, như vậy nhóm chúng ta cho dù là cùng Kỳ Lân nhất tộc liên thủ lại cũng chưa chắc sẽ là bọn hắn đối thủ. Trận này cầm chẳng lẽ không phải là đánh không thể sao? Không phải đánh không thể. Giữa thiên địa theo La Hầu một tiếng, lập xuống vô thượng đại giáo. Tiếp xuống, toàn bộ Hồng Hoang cục diện sẽ là bốn chân thế chân vạc. Nhưng là La Hầu dù sao không phải Hồng Hoang đông bộ người. Muốn đến Hồng Hoang đông bộ, khẳng định lại nhận tam đại chủng tộc liên thủ lại chèn ép. Đây là không có chút nào nghi vấn sự tình. Tổ Long là cự ly thánh nhân gần nhất người. Đến cảnh giới này, La Hầu cảm ứng một phen, lại là lông mày cau chặt. Tổ Long là cự ly thánh nhân gần nhất người. Cho dù là hắn, cũng không có đạt tới cái kia tình trạng, mà lại hắn là dựa vào lấy công đức cưỡng ép đi đến cái này một tình trạng. Như vậy Tổ Long là dựa vào cái gì đây?